Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, 025 chèn ép tính huấn luyện. Thế nào? Chấm ngoặc kép, có muốn tới hay không với lão phu huấn luyện chung? Chấm ngoặc kép, đơn giản một câu nói. Usopp ba người bi kịch kiếp sống bắt đầu. Vốn chỉ là lục thức mà cố gắng Usopp. Nghe được Gáp những lời này, theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Hắn có thể là rất rõ ràng Gáp không đáng tin cậy. Đối đãi mình thân tôn tử đều là mở ra tử vong hình thức. Huống chi, Usopp rõ ràng cảm giác, Gáp chỉ là liếc một cái, liền đem ba người sở trường xem đại khái. Lời đến khóe miệng, Usopp lại có chút thấy thèm Haki quan sát. Từ đầu đến cuối không có thể đem cự tuyệt hai chữ nói ra khỏi miệng. Còn như Grau cùng Bonham, đàng hoàng thời khắc chuẩn bị. Đối với hải quân mà nói, có thể có được Gáp huấn luyện vậy dĩ nhiên là cầu cũng không được. Chớ nói chi là Bonham cùng Grau như vậy không phục dạy dỗ ra hòa. Kobe nhìn không quá thảm. Hẳn không, vấn đề đi. Chấm ngoặc kép, Usopp liều mạng tại tâm lý ám chỉ chính mình. Mà còn Kobe nhìn cũng là hoàn hảo vô khuyết. Hơn nữa trên người số lớn mồ hôi. Nhìn chính là mới trải qua số lớn huấn luyện. Giống như là tỉnh tỉnh mê mê hài đồng. Bị không biết che kín cặp mắt. Ngồi xếp bằng xuống. Usopp mới phản ứng được. Thật sự là để cho Usopp cảm giác có chút giả hòa. Một cái hải tặc bị hải quân anh hùng thiết quyền Gáp huấn luyện. Luôn là có loại không chân thực cảm giác. Ong ong ong. Trong nháy mắt. Chỉ là trong nháy mắt. Usopp chỉ cảm thấy đầu óc giống như là biến thành một đoàn tương hồ. Tiếng ong ong không ngừng vang lên. Usopp cơ hồ trong nháy mắt thiếu chút nữa mất đi ý thức. Nhân loại con mắt luôn sẽ có không thấy được tình huống. Dưới tình huống này, Haki quan sát chính là một loại cực tốt thủ đoạn. Cái gọi là Haki quan sát, chính là mãnh liệt tín niệm trong cảm giác được vạn sự vạn vật phát ra đặc biệt thanh âm. Phán đoán, cường hóa, vận dụng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kobe khóe miệng co quắp rút. Mặc dù Gáp trung tướng với hắn mà nói, là phi thường cảm kích tồn tại. Bất quá đối với Gáp nói, Kobe vẫn còn có chút muốn nhổ nước bọt. Ngươi là tên khốn kiếp lão đầu rốt cuộc là cái gì? Không hảo hảo nói rõ coi như. Còn mỗi nhất kích đều là toàn lực. Đánh vào chỗ chết. Che con mắt Kobe ngồi ở cuối cùng. Bốn người vị trí cách nhau không xa. Hắn có thể cảm giác được. Ba tên kia đều ngắn ngủi mất đi sức chiến đấu. Cuối cùng có người giống như ta. Chấm ngoặc kép. Không biết từ tình cảm gì. Kobe phát ra một câu như vậy than thở. Coi như hắn đã có thể trốn Gáp phần lớn công kích. Nhưng là kia kiểu chết mất áp lực. Vẫn là mỗi thời mỗi khắc theo sát hắn. Giọt nước như vậy mồ hôi. Tại tấn góc kết thành. Thời gian chờ một lúc. Một cái xuân thu vẫn là một thế kỷ. Usopp không biết. Nửa trạng thái hôn mê dưới. Hắn cảm giác vô tri vô giác. Oanh phảng phất như muốn ngàn năm ngủ say đi. Ngay tại một cái chớp mắt thức tỉnh. Loại cảm giác đó luôn là cần một chút thời gian tới hóa giải. Kia loại mộng bức cảm giác. Thật đáng sợ. Cảm giác tùy thời đều sẽ chết đi. Chờ đến Usopp làm rõ ràng hiện tại tình trạng. Không nhúc nhích tại chỗ làm tốt. Không dám có động tác khác. Hắn có loại không hiểu cảm giác. Chỉ cần có một chút xíu lộn xộn dấu hiệu. Công kích sẽ xuất hiện. Thần kinh căng thẳng trong. Usopp quên thân phận của mình. Quên chính mình tồn tại. Quên chính mình mục đích. Quên chính mình hết thảy. Hắn hết thảy. Đều tại là đầu kia ẩn núp mãnh thú. Tùy thời sẽ tới miệng to như chậu máu chuẩn bị. Là trở nên mạnh mẽ. Là Haki. Vào giờ khắc này. Đều đã không trọng yếu. Hắn vì sinh tồn mà chiến. Usopp trong đầu. Lại cũng không có những người khác. Sĩ quan phụ tá. Bonham. Grau. Kobe, hắn có thể mơ hồ biết rõ, những người này tồn tại, lại bị đầu tự động che giấu, toàn tâm toàn ý cảm giác phảng phất như thượng cổ hung thú ra hòa. Bên trái, không đúng, không thể nào, bên trái câu quyền, cũng không đúng, đá chéo, oanh oanh Usopp trạng thái tự nhiên bị Gáp Haki quan sát cảm giác. Huyền Nhi Hựu Huyền thuộc về chỉ một đường, lại một lần bị đánh trúng. Có chút ấm áp, là đối phương da thịt. Không đúng, là máu tươi, ta máu tươi, theo gò má, nhiệt độ thật thoải mái. Đó là cái gì? Nếp nhăn. Vì cái gì ta có thể cảm giác được không có chạm được nếp nhăn? Không chung, đó là hải âu sao? Tại sao là như vậy kỳ quái dáng vẻ? Mấy loại màu sắc bất đồng. Không đúng, thanh âm, vì cái gì? Vì cái gì thế giới là cái bộ dáng này? Hoa không phải là hoa, sương mù không phải là sương mù. Trong nháy mắt, Usopp cảm giác quá nhiều đồ vật. Phảng phất thời gian tĩnh chỉ, lại phảng phất suy nghĩ thay đổi nhanh, lại một lần lâm vào hồn độn. Loại cảm giác đó tiêu tan, bất chi bất giác. Đáng tiếc, thiếu chút xíu nữa đi đem hắn dọn về tới. Chấm ngoặc kép, gáp nhìn bay ra ngoài rất xa Usopp, căn bản không quan tâm hắn là không phải bị thương nặng. Liền kêu ở một bên sĩ quan phụ tá chuẩn bị đi đem Usopp mang về. Thanh âm giờ nào khắc nào cũng đang. Usopp bị đánh trúng, bay ra ngoài tiếng va chạm. Còn lại ba người cũng nghe được. Kobe cũng còn khá. Hắn hiện tại mặc dù vẫn không thể đối với. Đúng, Haki quan sát khiến cho như cánh tay. Nhưng là cũng tốt xấu bị gáp huấn luyện lâu như vậy. Thả tâm tĩnh khí dưới, Haki quan sát cảm giác được Usopp tình huống. Cũng không có quá nhiều tâm tình. Crow cùng Bonham cũng không giống nhau. Mặc dù hai cái tiểu quỷ rất mạnh, nhưng là tại gáp như vậy mãnh thú hình người trước mặt. Không đáng nhắc đến, rất nhanh hai người sẽ thấy một lần tiến vào tình trạng khẩn trương trong. Ứng đối lúc nào cũng có thể đến công kích. Bơi mà bất công, gáp nhàn hạ thoải mái ăn chính mình donut. Mỗi lần donut tiếng vỡ vụn thanh âm truyền tới, đều không ngừng gõ đến hai người trong lòng. Nhân loại tiềm năng là vô cùng. Gáp tin chắc một điểm này. Tại vô hạn áp lực trong, bộc phát ra tiềm lực, sẽ để cho bản thân đều cảm giác kinh ngạc. Đương nhiên, như vậy thời gian cũng không sẽ kéo dài quá lâu. Hắn vẫn sẽ công kích. Hơn nữa, mức độ lớn nhất ra tay. Mấy người rõ ràng đã cảm giác gáp là ra tay toàn lực. Bất quá cái này rõ ràng là không có khả năng. Gáp đạo lực, coi như không có dùng Haki vũ trang, bị một kích toàn lực đánh trúng, cũng không phải như vậy mấy cái tiểu quỷ có thể chịu đựng. Tỉnh lại lần nữa, màu trắng trần nhà, không hiểu, Usopp hơi xúc động, đây là thứ hai lần, sau khi tỉnh lại liền xuất hiện ở nơi này. Bệnh viện Hải quân, huấn luyện 3 ngày, cuối cùng tới nơi này 2 lần, chưa có tới ngày hôm qua, đó là bởi vì gáp xử lý còn lại sự tình. Công kích chuyển do phó thủ tới làm. Đây chính là con bướm cánh sao. Usopp có thể nhất định là nguyên tắc trong. Gáp chẳng qua là huấn luyện Kobe cùng Hemeppo. Nếu không phải mình loạn nhập. Hiện tại Usopp hẳn tại Boeing quần đảo tiến hành tu hành. Crow ba người cho dù có rất mạnh tiềm lực cùng thực lực, cũng không sẽ gặp phải gáp. Tự nhiên cũng sẽ không sẽ bị huấn luyện. Zappa cuối cùng ngày thứ hai cũng tham dự huấn luyện, cùng mà đến chả có Hemeppo. Đã nhiều ngày mặc dù không có to lớn gì thu hoạch, nhưng là cơ sở thuộc tính tăng cường. Cùng kia tơ không nói rõ được cũng không tả rõ được. Haki quan sát, rốt cuộc ta còn thiếu hụt cái gì? Chấm ngoặc kép, Usopp đã cảm giác mình rời Haki quan sát rất gần. Nguyên bản còn mong đợi gáp có chút cái gì ra dáng giải thích. Bất quá nhìn hắn chỉ sẽ chèn ép tính huấn luyện, tuy nói hiệu quả không tệ. Haki quan sát giác tỉnh cũng không phải là một sớm một chiều, mà còn coi như giác tỉnh, cũng phải huấn luyện như thế nào khống chế, như thế nào sử dụng. Liền giống bây giờ Kobe, giác tỉnh Haki quan sát hẳn là hơn nửa năm lúc trước. Bây giờ còn có nhiều chút vận dụng không thuần thục, có mục tiêu là một món rất đáng sợ sự tình. Usopp nguyên bản lo lắng bất an hải tặc tâm tính. Hiện tại một lòng chỉ nghĩ huấn luyện Haki quan sát. Hiện tại càng giống một cái hải quân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.